Thần nữ ngạo cuồng thiên hạ. Chương 71, thi luyện đan. Góc truyện audio.com. Ở khu vực luyện đan, Nhạc Thiên Kỳ thuộc nhóm 3 luyện đan gồm 12 thí sinh. Muội nghe nói hai nhóm đầu đều may mắn bốc trúng đề dễ. An Nhiên lo lắng nói. Thể lệ cuộc thi luyện đan là thí sinh sẽ được chia làm 7 nhóm nhỏ sẽ được bốc thăm 7 loại đề. Trong đó có 4 đề dễ, 3 đề khó. Mỗi nhóm thì sẽ chọn được 4 người có điểm cao nhất lọt vào vòng trong. Sau đây là đề thi của nhóm 3. Sư huynh chủ trì cuộc thi dõng dạc nói. Luyện phục hồi đan bậc trung trở lên. Chết rồi, là phục hồi đan. Làm sao để ấy luyện được đây? An Nhiên lắc đầu thất vọng. Không đâu, để ấy sẽ làm được thôi. Nhạc Phượng Hy tràn đầy tự tin nói. Trên đài, đám thí sinh khi nghe đề thi liền sa sút tinh thần. Phục hồi đan để luyện được cũng không phải điều dễ, bây giờ đề còn yêu cầu đan phẩm phải ở bậc trung. Sơ phẩm còn chưa chắc luyện được, chưa chắc trung phẩm. Còn lại có 4 người đã bắt đầu chọn lấy nguyên liệu, trong đó có Thiên Kỳ. Hắn nhớ lại lời dạy của Hy Tì. Loại đan dược này hắn cũng từng làm qua nhưng chỉ có vài ba lần là thành công. Hy vọng lần này sẽ không phạm sai lầm. Nhạc Thiên Kỳ đưa nguyên liệu về vị trí, sau đó ngước sang nơi Nhạc Phượng Hy đang đứng. Tỷ tỷ đang đứng cổ vũ cho hắn. Hắn không được phụ lòng tỷ tỷ. Khoảng nửa nén nhang sau, hầu hết các thí sinh đều bị thất bại. Lò luyện bị nổ, nguyên liệu không phù hợp. Chỉ còn lại 4 người vẫn còn trụ vững. An Hiểu, ngươi có biết 3 người kia là ai không? Nàng chỉ về phía 3 người đang luyện đan. Trong 3 người thì chỉ có một tiểu cô nương cũng trạc tuổi Thiên Kỳ. 2 người còn lại thì lớn hơn 2-3 tuổi. Nhìn 3 người họ đều có tư chất luyện đan rất tốt. Tiểu cô nương kia là Ngũ tiểu thư của Hiên Viên gia. Hiên Viên Ninh, từ nhỏ đã nổi tiếng với tài luyện đan hơn người. Vị nam tử bên trái kế bên Thiên Kỳ cũng là người của Hiên Viên gia. Phan Vũ, nghe nói hắn được cả gia tộc yêu ái. Người còn lại là người của Tiêu gia. Tiêu Hải, An Hiểu giải thích cặn kẽ. Tiêu gia sao? Nhắc đến Tiêu gia, nàng chợt nhớ Tiêu Vận. Người không hẳn là bạn cũng không phải là thù. Huynh biết hắn? Không, nhưng ta đã từng hội ngộ người của Tiêu gia. Tiêu Vận hẳn là có mặt tại đây. Nàng quan sát khắp khán đài. Đây rồi. Hắn đang đứng bên cạnh một chân nhân râu tóc bạc phơ ngồi ở vị trí giám sát cuộc thi. Tiêu Vận cảm giác có người đang nhìn mình. Hắn cảnh giác nhìn lại về phía nàng. Đập vào mắt hắn là đôi thủy mâu quen thuộc mà hằng đêm hắn đều mơ thấy. Nàng đang ở trong học viện này. Nàng còn giả trang làm nam nhân. Vậy thì ngay cả tên cũng có thể đổi. Thảo nào hắn dò hỏi các sư huynh. Sư đệ chủ trì cuộc khảo sát mà không ai biết đến người tên Nhạc Phượng Hy. Hắn cứ nghĩ nàng sẽ không tham gia vào học viện nhưng hắn vẫn muốn hy vọng gặp lại nàng lần nữa. Bây giờ hắn đã có thể chấm dứt sự lo lắng bởi cái giấc mơ kỳ lạ mỗi đêm. Trong giấc mơ hắn thấy cả người nàng đầy máu nằm trên đồng hoa tử đinh lăng. Sau đó nhìn lại bản thân hắn thì thấy hai tay đầy máu và trước ngực hắn bị đâm bởi một thanh kiếm đầy sát khí. Hắn không hiểu tại sao lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy. Nhưng hắn có cảm giác bản thân đã từng trải qua sự đau đớn đó. Bây giờ nàng đã ở đây. Hắn sẽ bảo hộ nàng. Hắn sẽ không để giấc mơ ấy thành hiện thực. Kết thúc cuộc thi. Mọi người cũng đoán được phần nào là 4 người thi cuối cùng này sẽ lọt vào vòng trong. Nắp lò luyện mở ra. Hương thơm thanh mát của đan dược bay tỏa khắp nơi. Mọi người xung quanh đều cảm thấy sảng khoái tinh thần khi hít phải mùi hương ấy. Cả 4 người đều đã hoàn thành xong. Một vị sư huynh đặt đan dược vào khay có tên sẵn và đưa lên cho 3 vị lão nhân làm giám khảo. Đến khi nhìn thấy đan dược do Thiên Kỳ luyện, 3 vị lão nhân đều trố mắt xét định phẩm chất đan dược. Viên đan dược tuy chỉ luyện được 3 viên, Số lượng ít nhất so với các thí sinh còn lại nhưng phẩm đan đã đạt tới bậc thượng phẩm, đặc biệt là phương pháp luyện đan này có phần khác biệt. Học viên Lãnh Thiên Kỳ, cao nhân có chuyện cần hỏi. Nhạc Thiên Kỳ hiện chỉ lấy tên giả là Lãnh Thiên Kỳ. Sau khi nghe thông báo liền hồi hộp đi đến. Cho ta hỏi, đan dược của ngươi hoàn toàn khác với phục hồi đan bình thường mà thí sinh khác luyện được. Ngươi đã luyện nó như thế nào? Lão nhân với bộ râu mép ngắn đen lên tiếng hỏi trước. Bẩm thưa, tiểu sinh chỉ thêm một loại thảo dược khác thôi ạ, Thiên Kỳ cúi xuống nói. Là thảo dược gì? Bạch Cúc Thảo. Sao? Đó không phải chỉ là một loại cỏ bình thường sao? Vâng, nhưng nó có tính trung hòa dược tính của thảo dược khác rất tốt khi ngưng đan. Hắn nhớ lúc ở trong rừng, hắn đã hái một bó Bạch Cúc Thảo để tặng cho Hy Tỳ. Tỳ ấy cười khen hắn có mắt nhìn thảo dược và đã giảng dạy hắn về dược tính của nó. Không thể tin được. Không ai nghĩ ra được việc sử dụng loại cỏ tầm thường này để luyện đan cả. Học viên này rất có tài năng đấy. Lão nhân râu đen hết lòng khen ngợi. Hai vị lão nhân kia cũng gật đầu đồng ý, kết quả thông báo. Thiên Kỳ đầu hạng tiếp đến lần lượt là Phan Vũ, Hiên Viên Ninh, Tiêu Hải. Ồ, không ngờ năm nay lại có người có thể đẩy Hiên Viên ra xuống một hạng nha. Học viên A nói. Nghe nói hắn ta chỉ là một tiểu tử vô danh, không phải người của gia tộc lớn nào cả. Học viên B khinh thường nói. Không thể tin được. Cả đám ồ lên. Chắc hắn ta ăn may lớn thôi. Chờ đến vòng cuối thì sẽ biết thôi. Đúng vậy. Đúng vậy. Nhóm nhạc Phượng Hy đứng cách đó không xa nghe được. Bọn họ thực quá đáng. Dám khinh thường tiểu kỳ. Vũ Hồng tức giận. Đúng đó. Có cần ta cho bọn hắn biết tay không? An Nhiên trừng mắt nhìn bọn hắn như ăn tươi nuốt sống. Nhớ cho ta tham gia cùng nha. Hoàng Ái Ni đồng lòng nói. Nhạc Phượng Hy thở dài định trở về khu vực một. Ê, Lãnh Phi, ngươi không tham gia với bọn ta sao? Ái Ni kéo nàng lại hỏi. Tham gia làm gì? Bọn chúng dám khinh thường đệ đệ ngươi. Ngươi không tức giận à? Đây là thử thách của đệ ấy. Hãy cho đệ ấy tự chứng tỏ thực lực bản thân trước mặt bọn họ là được. Nàng lãnh đạm nói. Hừm, người nói cũng đúng. Ái Ni gật gù. Về phía Thiên Kỳ, ngươi là Lãnh Thiên Kỳ. Một giọng nói non nớt vang lên. Nhạc Thiên Kỳ quay lại thì thấy một tiểu cô nương tầm ngang tuổi hắn. Nhưng thấp hơn hắn một cái đầu. Thân vận hồng y xinh xắn. Tóc thắt hai bên còn gắn thêm cái lục lạc nhỏ nhắn. Đôi môi mọng nước mỉm cười nhìn hắn. Đúng vậy. Hắn gật đầu đáp lại. Ta là Hiên Viên Ninh. Rất vui được biết ngươi. Tiểu cô nương vui vẻ nói. Ta thấy ngươi rất có tiềm năng a. Trong suốt cuộc thi, ta đã quan sát ngươi rất lâu. Tiểu thư quá khen. Hắn ngại ngùng đáp lễ. Lần đầu tiên có người lạ khen ngợi hắn. Chúng ta có thể làm bạn được chứ? Ta rất muốn có một bằng hữu như ngươi a, việc này. Hắn phân vân, tiểu thư, người không cần quen tiểu tử này. Hắn không xứng. Phan Vũ trừng mắt nhìn Thiên Kỳ. Tại sao không xứng? Ngươi còn không thắng được hắn thì ngươi có tư cách gì khinh thường hắn chứ? Hiên Viên Ninh tức giận nói. Ta, Phan Vũ không biết nói gì nữa. Thiên Kỳ. Ngươi đừng quan tâm đến lời to tiếng nhỏ của mọi người. Bản thân ta rất khâm phục ngươi nha. Hiên Viên Ninh thân thiện nói. Thịch, tự nhiên tim hắn đập lỗi nhịp. Hắn bị nụ cười của Hiên Viên Ninh cuốn hút cứ như mặt trời ấm áp vậy. Ngoài Hy Tỳ ra thì nàng là người thứ hai mang cho hắn cảm giác này. À, ta quên mất các ca ca của ta đang đợi ta. Sau này có dịp chúng ta sẽ nói chuyện thêm. Mặt Hiên Viên Ninh hồng hồng. Nàng ta lấy cớ chạy đi. Bị Thiên Kỳ nhìn chằm chằm như vậy thật ngại a. Hắn nhìn theo bóng dáng nàng đang hấp tấp chạy đi mà vẫn chưa hồi hồn. Mong có thể sớm gặp lại nàng. Cách chương.